Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Tháo Thiết. Ha ha, nếu là ngươi có thể theo trong giới chỉ đi ra, bản tôn cũng không phải là tà tôn. Tà tôn nhìn xem giới chỉ lộ ra một vòng âm tàn, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn là quyết định muốn giết Lâm Long. Lâm Long không đi vào, trực tiếp giết. Lâm Long đi vào cũng là chết. Bất quá Lâm Long tại trong giới chỉ tử vong, không sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Ít nhất hắn không có lấy lớn hiếp nhỏ, là Lâm Long chính mình đi vào. Lúc này mới vừa gia nhập trong không gian giới chỉ Lâm Long, phốp phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, toàn thân trực tiếp bị cắt vô số đầu lỗ hổng, máu tươi bão táp, đau đớn kịch liệt thông qua thần kinh truyền lại đến lớn não, lại để cho Lâm Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên, cả người lập tức nằm trên mặt đất, bên người rách dưới không gian thỉnh thoảng toát ra một đầu vết nứt không gian, đơn giản cắt Lâm Long thân thể. Nhưng thân thể của hắn sự khôi phục sức khỏe cường đại, cắt sau lập tức khôi phục, nhưng khôi phục lại bị cắt. Cái loại cảm giác này kiên trì so chết còn khó chịu hơn. Hắn hiện tại thân thể đối mặt vết nứt không gian tựa như đậu hủ một giống như. Cái không gian này khe hở cùng hai tay xé rách vết nứt không gian bất đồng, xé rách không có lực công kích, mà cái này lực công kích 10 phần. Tiểu chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu kiếm đột nhiên mở miệng nói ra. Nó ở tại Trảm Thiên Long đạo kiếm ở bên trong, mà kiếm bị Lâm Long đem ra, tự nhiên có thể chứng kiến, nghe được Lâm Long tiếng kêu cùng bi thảm bộ dáng. Không có, không có việc gì, mang ta đi tìm cái thế giới này địa tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Long gian nan nhìn xem tiểu kiếm. Vì nói ra những lời này, hắn cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, đau đớn, bao giờ cũng không hề. Vừa tiến vào tại đây, thật giống như tiến vào nồi chảo. Tiểu chủ nhân, đây là không gian giới chỉ, không tính thế giới, không có địa tâm, thật giống như trước ngươi không gian giới chỉ đồng dạng, không có hình thành thế giới. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật sự hội chết ở chỗ này? Ta nhớ đến lúc ấy tại Dự Ngôn Linh Châu bên trong, ta là chết ở một mảnh trong rừng rậm, mà không phải tại đây. Tiểu chủ nhân, ngươi có thể đứng đến trên thân kiếm tới sao? Ta nhìn xem có thể hay không mang theo ngươi phi hành, tìm không có không gian khe hở địa phương, cho ngươi khôi phục hạ thương thế. Ta, thử xem a. Chấm ngoặc kép, Lâm Long cắn chặt răng, vô cùng gian khổ theo trên mặt đất đứng lên, một giây sau, lại bị một đảo vết nứt không gian cắt đứt chân trái. Phốc thông, chấm ngoặc kép, Lâm Long trực tiếp té trên mặt đất, có thể biến đổi thái sự khôi phục sức khỏe, trong chớp mắt tựu lại để cho hắn một lần nữa dài ra một đầu chân trái. Hắn lại đón lấy bò, ngắn ngủn mấy cm khoảng cách, Lâm Long lại dùng nửa giờ mới leo đến trên thân kiếm, mà trên mặt đất tràn đầy thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có máu tươi, thập phần huyết tinh. Tiểu chủ nhân ngồi xuống, tiểu kiếm mở miệng nói ra, sau đó mang theo Lâm Long một đường bão táp. Trên đường đi, Lâm Long bị vô số vết nứt không gian cắt thương tích đầy mình, nếu không là có được biến thái sự khôi phục sức khỏe, hắn sớm đã bị chết. Trời không tuyệt đường người, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trải qua 3 giờ phi hành, tiểu kiếm mang theo Lâm Long đi vào một chỗ trong rừng rậm. Trùng hợp chính là ven rừng rậm cũng không có không gian khe hở, khe hở giống như đối với rừng rậm thập phần sợ hãi tựa như. Mà Lâm Long cũng đã nhận được thở cơ hội, trải qua ngắn ngủi khôi phục, thân thể rốt cục khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nhìn xem bên ngoài rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian, hắn không chỉ có da đầu run lên, đều không biết mình là như thế nào chịu đựng đi ra. Thật sự là quá kinh khủng. Nhìn trước mắt quen thuộc rừng rậm, Lâm Long biết nói, quanh đi quẩn lại, hắn cuối cùng nhất hay là trở lại nguyên điểm, hay là không cải biến được vận mệnh. Chỉ là, hắn không họ thật sự hội chết ở chỗ này. Hôm nay, hắn muốn vật lộn đọ sức, cho dù thật sự phải chết, cũng là mệnh. Nhưng Lâm Long không tin mình mệnh như vậy mỏng. Hôm nay hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Tiểu chủ nhân, bên trong ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Nếu không ngươi ở nơi này tu luyện, trở nên cường đại tại đi vào. Tiểu kiếm mở miệng nói ra. Không được, đến lúc đó đều bao giờ. Ta cũng là ngốc, biết rõ đạo sẽ chết còn muốn vào đi. Nhưng không thể không đi vào. Tiểu kiếm, ngươi muốn đi theo ta đi vào sao? Dù sao bên trong thập phần nguy hiểm, Lâm Long không nghĩ mang theo tiểu kiếm đi vào. Nếu như tiểu kiếm bị thương, tựu đáng tiếc một tay hồng mông chí bảo. Cũng không biết trong lúc này có đồ vật gì đó. Rõ ràng liền tiểu kiếm đều cảm giác được nguy hiểm. Ngươi là chủ nhân của ta. Ngươi ở nơi nào ta tựu ở nơi nào. Tiểu kiếm cũng không có lùi bước. Không hổ là hồng mông chí bảo. Liền khí linh đều như vậy có cốt khí. Thực chất bên trong tựu lộ ra cao quý. Không có khả năng hướng nguy hiểm khuất phục. Tốt, chúng ta đi. Lâm Long hít sâu một hơi. Trực tiếp bước vào trong rừng rậm. Đi vào, lập tức tựu cảm nhận được một cổ âm trầm khủng bố khí tức. Cho dù là Lâm Long cũng nhịn không được sợ hãi. Tại đây, khắp nơi lộ ra quái dị. Cẩn thận một chút, cảm thấy trong lúc này không đúng. Quá an tĩnh, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Có dự ngôn Linh Châu lời tiên đoán kết quả. Đối mặt tử vong, Lâm Long nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm sợ hãi. Nói không sợ hãi, đó là giả dối. Nếu như không biết hắn hội chết ở chỗ này, có thể sẽ không để ý như vậy. Biết đạo kết quả, hoặc nhiều hoặc ít hay là cải biến một chút vận mệnh. Chỉ có điều có thể hay không cải mệnh, còn muốn xem kết quả cuối cùng. Tiểu chủ nhân, có cái gì đã tới? Đúng lúc này, Lâm Long trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm đột nhiên chấn động. Đó là tiểu kiếm tại cảnh giác bốn phía. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể tại trước tiên kịp phản ứng. Dù sao Trảm Thiên Long đạo kiếm đã có khí linh, tương đương với đã có linh trí, biến thành vật còn sống, mà không phải một tay vô cùng đơn giản chí bảo. Lợi hại sao? Lâm Long dừng bước lại. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem tiểu kiếm hỏi, xem khí tức cũng không phải rất cường, nhưng lại cho ta một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiểu kiếm vừa dứt lời, đột nhiên đại địa chấn động, xa xa cây cối nhao nhao sụp đổ, tại yên tĩnh trong rừng rậm đặc biệt chói tai. Đó là cái gì quỷ thứ đồ vật? Nhìn xem lớn như thế động tĩnh, Lâm Long đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Trốn, tiểu chủ nhân chạy mau. Một giây sau, tiểu kiếm rõ ràng phát ra cuồng loạn gào thét. Lâm Long không do dự, quay người bỏ chạy, nhưng vật kia phảng phất biết đạo Lâm Long muốn chạy trốn. Tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, thẳng tắp tới gần Lâm Long. Chung quanh đại thụ nhao nhao sụp xuống. Lâm Long tả hữu né tránh, cao thấp xê dịch, cuối cùng, cái kia quái thứ đồ vật một nhảy dựng lên, mãnh liệt cản lại Lâm Long đường đi, đem làm thấy rõ quái thứ đồ vật thời điểm, Lâm Long không khỏi hít sâu một hơi. Thao thiết, lại là thao thiết, nghe đồn, cha mẹ sinh con trời sinh tính, một trong số đó tựu là thao thiết, có thể nuốt vạn vật, không có gì không nuốt. Cái nuốt không nhả, toàn bộ trong vũ trụ sẽ không có nó không dám nuốt. Chiếc nhẫn kia chung rõ ràng có cái thao thiết. Lâm Long tự là nằm mộng cũng nghĩ không đến. Cho dù hắn thân thể tại cường, người ta cũng có thể một ngụm nuốt mất hắn. Trách không được tại đây không có không gian khe hở. Khẳng định bị thao thiết cho nuốt. Xong đời, nhìn xem Thao Thiết xuất hiện, Lâm Long trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, đó căn bản tựu không khả năng phản kháng. Tà Tôn rõ ràng có thể bắt ở Thao Thiết, đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại, trách không được hắn không có sợ hãi lại để cho Lâm Long tiến đến. Nội tâm đã biết nói, cho dù Lâm Long không bị vết nứt không gian giết chết, cũng sẽ bị Thao Thiết thôn phệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.